Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1800. Chương 1800. Thành phố lớn người thán phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu điện thoại là Chu Lê Minh. Đánh tới, hắn bị Vạn Phong phái đi chờ đợi 14 nhà máy câu trả lời. Bây giờ hẳn là có đáp án. Vạn Tổng, 14 nhà máy đã đồng ý chúng ta kế hoạch hợp tác. Đã chuẩn bị ký tên, ngươi còn có gì dặn dò chưa? Đối với Vạn Phong mà nói đây coi như là một cái tin tức tốt. Rất tốt, chuyện kế tiếp ngươi và lối cũ dựa theo kế hoạch xử lý một chút là được. Lộ công đã qua chưa? Ăn cơm chưa xong, Vạn Phong mang những người này đến bên ngoài cao cầu đi thăm công trường thời điểm liền đem Lộ Kim Thủy phái đi và Chu Lê Minh hội hợp. Lộ công ở chỗ này, chúng ta đang luật sư dưới sự làm chứng hoàn thiện hợp đồng. Vạn Tổng ngươi không tới sao? Ta đã qua làm gì? Các ngươi hai cái làm là được. Vạn Phong chỉ như vậy tốt, tâm tư lớn, chuyện gì hắn chỉ cần buông tay cơ hồ cũng sẽ không hỏi tới trình. Đến lúc đó để cho hắn chỉ xem kết quả là được rồi. Dùng người liền phải tin tưởng người. Nếu như một cái xí nghiệp tổng giám đốc đối với mình thuộc hạ cứ hoài nghi, như vậy lâu ngày thuộc hạ liền sẽ đối với mình năng lực làm việc sinh ra hoài nghi. Nói không chừng liền được chứng uất ức. Vạn Phong liền bọn họ được chứng uất ức quyền lợi cũng cho tước đoạt. Thượng Hải là một quốc tế đô thị, người nhiều tự nhiên chuyện cũng chỉ hơn. Mình xí nghiệp lớn như vậy vứt ở chỗ này, sau này sẽ có càng ngày càng nhiều hợp đồng hiệp nghị cái gì muốn ký. Vạn Phong cảm thấy thật được có mình luật sư, Trần Văn Tâm các nàng này hẳn tốt nghiệp đại học. Về lại Tương Uy thời điểm được đi hỏi một chút mẹ nàng. Hàng này nếu như không chạy ra ngoại quốc đi liền đem nàng lấy được Thượng Hải tới. Để cho nàng làm cái luật sư sự vụ sở, cho Hoa Quang công ty làm cố vấn pháp luật. Ở ven hồ những thứ này và những chuyên gia này một mực thảo luận đến ba điểm nhiều. Vạn Phong mới phụng bồi những người này trở lại Phổ Tây. Đi đặt vé máy bay Đàm Thắng cũng trở lại. Vé máy bay toàn bộ đặt tốt. Hậu thiên sáng sớm 9 giờ rưỡi bay Bột Hải máy bay. Vạn Phong để cho Đàm Thắng quá mức đặt 32 người vé máy bay. Trừ cái này 16 vị chuyên gia, bọn họ phối ngẫu dĩ nhiên cũng phải đi. Nếu như không giải quyết được những người này, có thể làm được bọn họ phối ngẫu cũng là trọng yếu một vòng. Dù sao chỉ cần giải quyết trong đó một cái, những người này liền không chạy khỏi. Vé máy bay bao nhiêu tiền? Vạn Phong nói cho những thứ này học giả. Hậu thiên sáng sớm 9 điểm đến Hồng Khẩu sân bay nào đó hậu phòng khách tập họp. Mang theo phối ngẫu của mình. Những thứ này đặc biệt cửa vừa nghe còn có thể mang theo mình người yêu. Tự nhiên một phiến vui mừng. Và những chuyên gia này nói tạm biệt sau không lâu. Chu Lê Minh và Lộ Kim Thủy cũng trở lại. Cầm 14 nhà máy hợp tác hiệp nghị cầm vội tới Vạn Phong xem qua. Hiệp nghị quá nhiều. Vạn Phong chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn lướt qua. Cái gì ý kiến vậy không phát biểu. Đây chỉ là một xem đại cương vậy hiệp nghị. Thật đến những xí nghiệp này thống nhất ngày hôm đó còn có rất nhiều sự việc phải làm. Dĩ nhiên, đây đều là Đàm Thắng Lộ Kim Thủy và Chu Lê Minh sự việc. Hắn cũng không sẽ là loại chuyện này bể đầu sứt chán. Hắn làm người tín điều là chuyện phiền phức để cho thủ hạ đi làm, nhức đầu cũng để cho bọn họ đi nhức đầu. Vui dễ làm sự việc ta tới, làm một xí nghiệp tổng giám đốc, điểm này đặc quyền là chắc có tích. Đảo mắt hai ngày đi ngay, ngũ nguyệt hai sáng sớm ngày 16 9 điểm, Vạn Phong mang mình lớp một đội ngũ ở Hồng Khẩu sân bay và Diêu Nước Thắng. Khâu Chấn Động cùng chuyên gia các học giả hội họp. Những thứ này học giả đều mang phối ngẫu của mình, nhiệt nhiệt nháo nháo một nhóm lớn. Vạn Phong nhiệt tình và những người này chào hỏi. 9 điểm 40 lên máy bay, đi qua gần 2 tiếng phi hành tại 11 giờ rưỡi chừng ở Bột Hải Chu Nước sân bay hạ xuống. đi ra sân bay, ở bên ngoài phi trường một cái hiệu ăn ăn cơm chưa? Bởi vì phải đuổi thời gian thì tùy ăn một chút. Buổi tối về đến nhà tái hào hào ăn một bữa. 12 điểm vừa qua, Tiếu Quân nhà một máy xe đò liền đi tới sân bay tới nơi này tiếp Vạn Phong. Ngày hôm qua Vạn Phong liền hướng Tiếu Quân nhà gọi điện thoại. Để cho một chiếc chạy bột hải xe ở 12 giờ sau này đến chu nước sân bay tiếp đứng. Xe đò là Hoàng Hải xe đò. Bên trái ba bên phải hai chỗ ngồi an bài. Nếu như ngồi đầy có thể ngồi 70 người. Vạn Phong một nhóm chỉ có 39 người. Chỉ ngồi một nửa, tương đương với rỗi rãnh nửa xe. Ở trên xe Vạn Phong và những chuyên gia này trò chuyện một đường. Xa cách đôi nơi trên trời dưới đất. Vạn Phong cầm những chuyên gia này nói được sửng sốt một chút. 3 tiếng rưỡi chặng đường bất chi bất giác liền hàn huyên tới Tương Uy. Xe đến Tương Uy đã là buổi chiều 4 giờ. Đầu tiên là an bài chỗ ở. Dĩ nhiên là an bài đến khách sạn Hồng Anh. Loan khẩu tuy nhỏ, nhưng trình độ sâm uất hay là để cho những thứ này lần đầu tiên đến Tương Uy người tới khen ngợi. Ở trên xe biết được bọn họ địa phương muốn đi còn không phải là huyện thành. Là đi một lần huyện thành còn có 10 mấy cây số nông thôn lúc. Bọn họ đầu óc bên trong liền nổi lên nông thôn cũ kỹ lạc hậu dáng vẻ. Nhưng mà đến nơi này sau bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cái này nơi nào giống như là nông thôn. Sơn hai bên đường tất cả đều là 3 tầng hoặc là tầng 4 nhà lầu. Hiệu ăn lữ điếm một nhà kề bên một nhà. Còn có phòng giải trí phòng khiêu vũ. Nơi này còn có trạm xe lửa. Ở đi qua trạm xe lửa thời điểm, một cái đầu xe phát ra một tiếng kêu to, dẫn dắt một liệt trang bị đầy đủ hàng hóa đoàn xe chậm rãi rời đi. Hơn nữa người nơi này mặc tàng và nông thôn không việc gì liên lạc. Bất luận trai gái ăn mặc đều vô cùng mốt. Nói khoa trương điểm một chút không thể so với Thượng Hải bên ngoài than trai gái kém. Nhất là ở Thượng Hải cũng thuộc về là xa xỉ đồ trang sức truyền máy nhắn ở chỗ này lại khắp nơi đều. Là, rất nhiều người đàn ông cơ hồ đều có. Chính là có vài nữ nhân cũng có. Hơn nữa có người còn không phải là mang con số truyền máy nhắn. Mà là cái loại đó khối lớn đầu chữ Hán truyền máy nhắn. Trước mặt bọn họ điều này trên đường lớn. Thỉnh thoảng có rõ ràng thả gió đông xe chở hàng đi qua. Đồng thời còn có một loại bọn họ không làm sao đã gặp xem xe nhỏ lại mang xe đấu xe đẩy đi qua. Những thứ này xe đẩy ở đi qua trước mặt bọn họ thời điểm cũng sẽ thả chậm tốc độ xe. Hoặc là kèn hoặc là dừng xe thò đầu ra và cái đó gọi Vạn Phong người chào hỏi. Vạn Tổng, khi nào trở về? Ngay những lúc này, cái đó gọi Vạn Phong thanh niên luôn là cười ha hả trở lại. Mới trở về. Cái này không mới xuống xe sao? Ở ăn bài xong chỗ ở chờ cơm nước xong trước khe hở bên trong. Vạn Phong ngay tại ven đường cho những thứ này Thượng Hải người nói Tương Uy biến đổi xử. Những người này đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng rất muốn biết một cái nông thôn ở năm 91 tại sao biến thành cái bộ dáng này. Vạn Phong liền từ hoa hậu một cái thông thường lò ngói bắt đầu nói tới. Một mực nói đến ngày hôm nay, bất quá hắn cũng không có nói mình, thậm chí liền mình tên chữ cũng không có đề ra một câu. Thật không nghĩ tới nông thôn vậy sẽ biến thành cái bộ dáng này. Một người chuyên gia trung khen, ngợi, mà hắn thê tử hiển nhiên quan tâm một vấn đề khác. Người ở đây mặc quần áo là từ đâu mà mua? Thật giống như có chút kiểu dáng hoa đình đường cũng không có bán. Nàng người yêu trợn mắt nhìn, nàng một mắt, mới vừa rồi Vạn quản lý không phải đã nói rồi sao? Cách nơi này 2 dặm nhiều có một cái trang phục chợ lớn. Ngươi cũng nghe cái gì? Ngày mai ta sẽ an bài người mang nữ đồng chí đến hoa hậu chợ lớn đi dạo một chút. Những gia đình, này người phụ nữ mặc dù mình người yêu là liền điện tử chất bán dẫn. Nhưng các nàng đối với chất bán dẫn cái gì nhưng không nhất định có bao nhiêu hứng thú. Cũng không nếu như để cho các nàng đi dạo tập hợp đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyenc.com/diu-tsu-tam-y-tutiencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.